Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, năm phẩm thứ nhất, chương 424, năm phẩm thứ nhất, ngày 14 tháng 2, đầu năm mùng 1, ngày nào đó, sáng sớm, Nam Giang Phủ Tổng Đốc tổ chức buổi họp báo, đơn giản giải thích một chút đêm qua sự tình. Không ở ngoài tà giáo đồ hung hăng ngang ngược, ý tại đêm trừ tịch phá hư xã hội ổn định, gây ra hỗn loạn, mà võ Phương Bình, nam võ vương Kim Dương đứng ra, chém giết những này tà giáo đồ. Đồng dạng, ngày nào đó, Hoa Quốc ngũ phẩm bảng danh sách đổi mới. Thứ nhất, Phương Bình, ngày nào đó, vừa vặn qua hết năm, mà Phương Bình, qua hết năm cũng mới 20 tuổi. Phương Bình, 20 tuổi, mà võ giáo ủy hội bí thư trưởng, mà võ đạo xã trưởng, Dương Thành danh dự đô đốc, mà võ sinh viên năm 2, chấm ngoặc kép, những này là Phương Bình thân phận tư liệu. Chiến tích, năm 2010 ngày 13 tháng 2, đánh giết lục phẩm đỉnh phong võ giả một người, lục phẩm trung đoạn võ giả một người. Lục phẩm sơ đoạn võ giả một người, mà Vương Kim Dương, đồng dạng nhập bảng, trong nháy mắt tiến vào thứ hai. Vương Kim Dương, 21 tuổi, Nam Giang danh dự phó tổng đốc, Nam võ đạo xã trưởng, Nam võ năm thứ ba đại học học viên. Chiến tích, năm 2010 ngày 13 tháng 2, cùng lục phẩm đỉnh phong võ giả giao thủ, còn sống. Lão Vương chiến tích, cùng Phương Bình so ra, kém quá nhiều, cũng biết người, đều biết dạng này chiến tích khủng bố đến mức nào. Một cái ngũ phẩm sơ đoạn võ giả, cùng lục phẩm đỉnh phong võ giả giao thủ, có thể còn sống, đây chính là lớn nhất kỳ tích. Giao thủ, không có nghĩa là chạy trốn. Thật muốn chạy trốn, cái kia ngược lại là không đáng ghi lại việc quan trọng. Hai vị này đương đại thiên kiêu, lần này chân chính cho thấy vô địch chi tư. Ngũ phẩm phạt lục phẩm, phạt vẫn là lục phẩm đỉnh phong. Dù là tà giáo võ giả vốn là yếu một ít, nhưng đến lục phẩm đỉnh phong giai đoạn này, yếu hơn nữa cũng không yếu đi nơi nào. Thiên kiêu cũng là người, rất khó có người làm được vượt qua nhiều như vậy tiểu cảnh giới chém giết đối phương. Phương Bình giờ phút này thực lực biểu hiện chính là ngũ phẩm trung đoạn. Vương Kim Dương chỉ có ngũ phẩm sơ đoạn. Kinh đô, chém giết lục phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, làm Lý Hàn Tùng nhìn thấy phần này bảng danh sách thời điểm. Duy nhất ý nghĩ chính là, mấy cái này tên điên đã điên cuồng đến cực hạn. Kinh võ, thật sự có chút quá an nhàn. Không, ta cũng quá an nhàn. Ngoặc kép. Lý Hàn Tùng cũng không dám tưởng tượng, chính mình tao ngộ lục phẩm đỉnh phong, có thể giữ được tính mạng sao? Đừng nói chém giết, hắn có thể bất tử, đó chính là lớn nhất vận khí. Tên đáng sợ, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lẩm bẩm một câu, tiếp lấy hạ ngoan tâm, lại tiếp tục như thế không được a, sẽ bị càng vung càng xa. Thế là vừa qua khỏi xong giao thừa, Lý Hàn Tùng cùng ngày liền mang theo Thiết Quyền Bộ hạ địa quật. Cường giả sở dĩ mạnh cũng không phải là chỉ là đơn thuần dựa vào thiên phú mạnh hơn, không có nghĩa là liền nhất định có thể trở thành cường giả. Lại có mấy người có thể như Lý Hàn Tùng như vậy, nhìn thấy bảng danh sách, ý nghĩ đầu tiên là đuổi theo, không thể bị rơi xuống. Cơ hồ không chút do dự liền đi địa quật chém giết. Đồng dạng người, còn có Diêu Hành Quân, một người một đao, bắt đầu hướng địa quật chỗ sâu xuất phát. Cái khác các trường học 4-5 phẩm cường giả, cũng nhao nhao từ trong nhà đi ra. Cái này năm, bất quá, võ đại học sinh, hạ tam phẩm có lẽ không mạnh, có thể chúng tam phẩm thiên kiêu, yếu hơn nữa. Cũng không yếu đi nơi nào. Dù là quân bộ những cái kia lâu dài chém giết võ giả, chưa hẳn liền mạnh hơn bọn họ. cái này tuổi trẻ thiên kiêu võ giả, cũng là từ ngàn vạn người bình thường bên trong giết ra tới. Hạ địa quật tác chiến số lần, không so với cái kia quân bộ võ giả ít. Những người khác hướng địa quật xuất phát, có ít người lại là không có nhận được tin tức. Ma đô, vùng ngoại thành nơi nào đó. Tần Phượng Thanh lười biếng phơi nắng. Mặt trời hôm nay thật tốt a. Gần sang năm mới, nhìn cái gì tivi, bên trên cái gì lưới. Hắn Tần Phượng Thanh mới không làm loại chuyện này. Tứ phẩm đỉnh phong, quay đầu nghĩ biện pháp làm điểm năng nguyên thạch, đem chính mình thiên địa chi kiều làm biến dị, tiến vào ngũ phẩm cảnh. Phương Bình những người này không có đạo lý sẽ vung hắn rất xa. Đến nỗi điện thoại di động, hắn hiện tại tắt máy. Không tắt máy, mỗi ngày có người quấy rối hắn. Trường học bên kia cũng không vội mà đi. Đại sư tử bọn hắn không biết còn ở đó hay không trường học. Ở đây, đi chính là tự chui đầu vào lưới. Ở nhà lại đợi mấy ngày, nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi tìm Phương Bình nhập địa quật đào quáng. Những người này, vội vàng đuổi theo, vội vàng tiến giai, mà Phương Bình cũng đang bận, làm bảng danh sách ra một khắc này. Phương Bình ngay tại, cho ta định vị danh hào đi. Thiên đế hoặc là chiến thần, bằng không đao vương, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, tiếp vào điện thoại võ đạo hiệp hội thành viên, đều nhanh hỏng mất. Sáng sớm, nhận được Phương Bình điện thoại, vị này hôm qua mới chém giết một vị lục phẩm đỉnh phong võ giả cường giả. Gửi điện thoại võ đạo hiệp hội, cũng coi như đại sự. Lưu thủ hiệp hội người phụ trách, tự mình đến tiếp cú điện thoại này. Kết quả biết rõ Phương Bình mục đích, đối phương thật sự có muốn chết xúc động. Đây là bảng danh sách xuất hiện về sau. Vị thứ nhất lên bảng cường giả chủ động gửi điện thoại mở miệng đòi hỏi danh hào. Mấu chốt là, cái đồ chơi này cũng không phải bọn hắn đến định. Bảng danh sách, nhưng thật ra là chính phủ làm ra. Chỉ là võ đạo hiệp hội phụ trách đổi mới, vận doanh, cùng sửa chữa một chút sai lầm thôi. Danh hào cũng không phải tùy tiện cho. Thứ này nói hữu dụng, kỳ thật cũng vô dụng. Bất quá phàm là đạt được danh hào cường giả, tuyệt đối đều là cùng giai đỉnh cấp cường giả. Phương Bình hiện tại ngũ phẩm thứ nhất, theo lý thuyết, cho một cái cũng có thể. Có thể nào có chính hắn định? Cái đồ chơi này là công nhận ra. Hồ nhiều người kia mới có thể được công nhận. Đối phương ấp úng nửa ngày, chết sống không cho cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Cuối cùng Phương Bình bất đắc dĩ cúp điện thoại, mà hắn cúp điện thoại, võ đạo hiệp hội bên kia người phụ trách đều nhanh cao hứng khóc. Lại bị Phương Bình dây dưa tiếp, hắn cũng muốn hỏng mất. Đối với Phương Bình đòi hỏi danh hào sự tình, những người khác cũng không cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này, tất cả mọi người tại Phương gia dưới lầu, Ngô Khuê Sơn chờ hắn cúp điện thoại, cũng không có vương víu cái này, mở miệng nói, chúng ta đi về trước, ngươi sự tình, ta sẽ mau chóng mời bát phẩm võ giả đến giải quyết. Bất quá, bởi như vậy, ngươi thu hoạch lần này, đại khái muốn toàn bộ góp đi vào. Phương Bình thở dài, bất đắc dĩ nói, 5 tỷ giá vốn, nói ít có thể bán 1-2 tỷ đến 1-5 tỷ a. Giá thị trường nói không chừng đều vượt qua 20 tỷ. Cái này không có, ngoặc kép, đừng nói ngũ phẩm, bát phẩm cũng chi không nổi a. Thật muốn bát phẩm đều có tiền, người ta đều không tiếp thụ thuê. Cửu phẩm, đều phải kiềm chế một chút, tối thiểu Phương Bình cảm thấy. Ngô Xuyệt cái kia cửu phẩm quỷ nghèo là không có nhiều tiền như vậy. Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, năng lượng tinh hoa tối thiểu muốn chuẩn bị 200 khắc trở lên. Chưa hẳn đủ, 300 khắc không sai biệt lắm. Ngươi nghĩ tại chính phủ đổi cái này, ngươi 5 tỷ số định mức, tối thiểu muốn xuất ra đi một nửa. Còn lại, thuê một chút bát phẩm đại khái không sai biệt lắm. Phương Bình bất lực, gật đầu nói, vậy được đi, hai đại công ty phải bao lâu mới có thể cho chúng ta đưa tới? Ngoặc kép, 3 ngày tả hữu đi, tăng thêm góp đủ mấy vị bát phẩm. Cũng muốn thời gian, tối thiểu muốn 5 ngày. Sau 5 ngày, ngươi về ma võ, rèn đúc nhục thân. 5 ngày, chấm ngoặc kép, Phương Bình bàn tính toán một cái. Cái này trong lúc đó, hắn chỉ có thể dựa vào tài phú giá trị khôi phục khí huyết để duy trì. Tối thiểu muốn tiêu hao 1-20 ức tài phú giá trị. Ngẫm lại, Phương Bình liền thịt đau không được. Lần này, thật thua thiệt lớn, nếu không phải tà giáo quấy rối, hắn nguyên kế hoạch là trước nhập ma đô địa quật, đào quáng, tích lũy, chờ mình tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong, lại rèn luyện sau cùng 3 khối kim cốt. Cứ như vậy, hắn hẳn là có thể chịu đựng lấy kim cốt mở ra. Kết quả, người tính không bằng trời tính. Hiện tại như thế nháo trò, mặc dù mình khả năng sớm tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong, có thể tiêu hao quá lớn. Thôi được, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, có tiền, lấy ra đổi thực lực, đổi thời gian, cũng đáng được. Thật là nhiều lắm, nhiều tiền như vậy, 7-8 phẩm đều chi không nổi. Bằng không, bát phẩm đều sẽ không tiếp nhận thuê. Cửu phẩm, hẳn là cũng chi không nổi. Liền Ngô Xuyên kia quỷ nghèo, hắn có 10 tỷ thân gia. Trừ phi, hắn bán hắn thần binh, nhìn xem có thể hay không góp đủ nhiều tiền như vậy. Ngô Khuê Sơn cũng không nhiều lời, sau một khắc liền ngự không mà lên, trực tiếp biến mất. Những người khác cũng nhao nhao ngự không đuổi theo. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, lái xe đi máy bay cái gì đều ngại phiền phức, dứt khoát bay thẳng trở về. Các lão sư gặp lại, ta sẽ nghĩ các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nói lời nói khách sáo, mấy người mắt điếc tai ngơ, nghĩ cay rắm, mỗi lần tiểu tử này nghĩ bọn hắn đều không có chuyện tốt. Đưa tiễn ma võ lão sư, đồng thời cũng đưa tiễn Trần Diệu Đình. Lão đầu tử cũng không nói quá nhiều, chính là nhìn ánh mắt của hắn có chút bất thiện. Một bộ Phương Bình dám đảm đương đàn ông phụ lòng, hắn liền dám đánh chết Phương Bình biểu lộ, để Phương Bình xoắn suýt không được. Lần này, Trần Diệu Đình cũng có thu hoạch không nhỏ. Kinh Nam cũng tự xây dây chuyền sản xuất. Đương nhiên, Kinh Nam thu hoạch có hạn, tăng thêm một chút bí phương, kỹ thuật phương diện vấn đề, sản xuất chi phí cao hơn nhiều. Bất quá đó là cái tốt bắt đầu. Có tự xây dây chuyền sản xuất mới là danh giáo cơ sở. Trước kia, chỉ có kinh võ cùng ma võ, thứ một trường quân đội 3 nhà có, hiện tại Kinh Nam cũng có. Đến nỗi phía trên sẽ không đồng ý. Trần Diệu Đình cảm thấy vấn đề không lớn. Hắn lập tức cũng muốn tiến vào bát phẩm cảnh. Một khi trở thành bát phẩm kim thân võ giả, kia Kinh Nam võ đại địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên. Bây giờ, có kim thân cường giả võ đại không nhiều. Kinh võ, ma võ, Hoa Quốc võ đại, thứ một trường quân đội cái này 4 nhà, đều là có bát phẩm kim thân. Cửu Châu trường quân đội kỳ thật cũng có, bất quá càng nhiều là trên danh nghĩa. Đối phương vị kia bát phẩm, ở trường học đảm nhiệm danh dự hiệu trưởng mà thôi. Kỳ thật chủ yếu tại quân bộ tọa trấn. Nếu như Trần Diệu Đình đột phá đến bát phẩm, kia Kinh Nam danh giáo địa vị liền vững chắc. Đến nỗi Nam võ, Vương Kim Dương mặc dù cũng để việc này đạt được cho phép xác suất không lớn. Bất quá lấy Nam Giang danh nghĩa tiến hành, kia vẫn là có hy vọng. Nhào nhào hỗn loạn bên trong, Phương Bình đưa tiễn những người này. Vương Kim Dương cũng đã sớm về nhà. Về đến trong nhà, cha mẹ đang yên lặng thu dọn đồ đạc. Trận đánh hôm qua để bọn hắn thấy rõ rất nhiều thứ. Cố thổ khó rời, nhưng mà dù tiếc đến đâu, lúc này cũng nên đi. Nhi tử tại Ma Đô có biệt thự, cũng sửa xong rồi. Trước kia, Phương Danh Vinh vợ chồng cảm thấy chuyển không rời đi, không quan trọng, nhưng bây giờ, Cửu gia đều lên cửa, bọn hắn không đi, chẳng lẽ để nhi tử mỗi ngày ở nhà trông coi? Bọn hắn tại thu dọn đồ đạc, Phương Viên cũng đang đánh điện thoại. Nàng kỳ thật cũng rất không bỏ, nàng tiểu điếm vừa mở, nàng còn có mấy ngàn tỷ muội ở đây. Có thể ngày hôm qua một trận chiến, đại ca của mình kém chút bị người giết, nàng vẫn có thể nhìn ra được. Vương Kim Dương bị người đánh bụng đều mặc thấu, đại ca của mình đâu? Đến bây giờ, còn mặc cái quần áo khoác, mang theo da găng tay, che đến nghiêm nghiêm thật thật. Phương Viên nghĩ gỡ ra nhìn xem, kết quả Phương Bình cho nàng mấy bàn tay. Phương Viên khóc lợi hại, Phương Bình còn tưởng rằng đánh đau nhức nàng. Thật tình không biết, muội muội mình cũng không ngốc, đã sớm đoán được hắn khẳng định tổn thương rất nặng, không dám cho nàng nhìn. Tiểu Linh, qua ấy ngày ta liền muốn đến Ma Đô, nhớ ta nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Tiểu Ngọc, xã bên trong sự tình cùng chuyện của công ty, đều giao cho các ngươi. Về sau điện thoại cùng mạng lưới liên hệ. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, anh ta ngũ phẩm đệ nhất. Anh của ta nói ta cũng có thể rất nhanh thành võ giả. Đến lúc đó, ta cũng tới bảng, cũng cầm thứ nhất. Các ngươi nhớ kỹ muốn nhìn bảng danh sách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Viên cái này một trận điện thoại, đánh thật lâu, Phương Bình thì là ngồi tại cửa sổ vỡ vụn ban công một bên. Nhìn ngoài cửa sổ, cố thổ khó rời, nếu như một ngày kia, không chỉ Dương Thành dạng này cố thổ, nhân loại ngay cả địa cầu đều phải rời, kia lại là cái gì dạng tư vị? Biết đến càng nhiều, mới có thể hiểu, chính mình là bực nào nhỏ bé. Từng có lúc, hắn cảm thấy trở thành võ giả chính là rất chuyện không bình thường. Nhưng mà, đến giờ phút này, cửu phẩm lại như thế nào? Tuyệt đỉnh lại như thế nào? Một cái lưu chủng kế hoạch, liền để Phương Bình nhìn thấu rất rất nhiều. Những cái kia tuyệt đỉnh cường giả, cũng có chút bi quan. Nếu không, làm sao đến mức này? Tết mùng 2, Phương Bình cùng Ngô Chí Hào mấy người tụ một lần. Uống mấy chén, trò chuyện nhân sinh, trò chuyện tương lai, những người này, bây giờ thực lực tại cùng thời kỳ học sinh bên trong không tính yếu. Ngô Chí Hào mấy người, lần trước từ Phương Bình cái này lấy được 10 triệu, mấy người cũng đều đang cố gắng tu luyện, giờ phút này, đều tiến vào nhất phẩm trung đoạn, nhất phẩm cao đoạn cũng rất nhanh. Có thể cảnh giới này, đối Phương Bình mà nói, thật không có quá lớn cảm giác. Bọn hắn đại nhị học kỳ sau, có hy vọng tiến vào nhị phẩm cảnh. Lúc tốt nghiệp, cũng có thể đến tam phẩm. Tại quá khứ, tam phẩm tốt nghiệp, tại võ đại, nhất là phổ thông võ đại. Đó chính là tinh anh đại danh từ. Có thể giờ phút này, tam phẩm thực lực, thì có ích lợi gì? Bất quá tiếp xuống. Giữa thiên địa nồng độ năng lượng gia tăng, các trường học cung cấp gia tăng, mọi người tốc độ tu luyện đều nhanh tăng tốc một chút. Có thể thi vào võ đại, nhất là bình dân gia đình võ đại học sinh, kỳ thật thiên phú đều không kém. Đây là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, có lẽ những người này sẽ có càng lớn đột phá. Nam Giang địa quật cũng mở ra, nếu như tiến vào địa quật, những người này có thể sẽ có một ít kỳ ngộ. Đây cũng là khó nói sự tình. Tết sơ tam, Phương Bình Tiểu Di một nhà tới Dương Thành. Phương Bình không có cho Tiểu Di một nhà quá nhiều chiếu cố. Duy nhất cho bọn hắn chính là Dương Thành hai bộ phòng ở. Bán cũng tốt, giữ lại cũng tốt. Hai bộ phòng ở tùy tiện bọn hắn xử lý. Biểu đệ biểu muội niên kỷ còn nhỏ, Phương Bình cũng chỉ là cho một chút phổ thông khí huyết đan. Cái khác đều không cho. Có đôi khi, bình thường chưa chắc là chuyện xấu. Phương Bình đang tụ hội, đang cáo biệt. Cha mẹ cũng thế, Phương Viên cũng thế. Phương gia, muốn dọn đi rồi. Việc này, Dương Thành Kỳ thật rất nhiều người đều biết. Đêm trừ tịch, Phương Bình liền đối ngoại tuyên bố qua việc này. Dương Thành người, không biết là không bỏ hay là nên may mắn. Phương Bình đi, những cái kia đủ để diệt thành cường giả, sẽ không lại đến Dương Thành đi. Có thể Phương Bình là Dương Thành vinh quang, là bọn hắn khoác lác tiền vốn, cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Cứ đi như thế, chung quy vẫn là có chút tâm tình phức tạp. Phương Bình mang theo cả nhà chuẩn bị đi Ma Đô. Dương Thành một vị khác kiêu ngạo, bị Phương Bình che đậy một chút quang huy vương Kim Dương. Cũng chuẩn bị dọn nhà. Lần này, đối phương tập kích chính là Phương Bình. Lần tiếp theo, có lẽ chính là hắn. Nho nhỏ Dương Thành, cường giả quá ít. Tiếp tục để người nhà lưu tại cái này. Không đơn thuần là người nhà an nguy. Một khi lần nữa bộc phát đại chiến, có thể sẽ hủy Dương Thành. Cân nhắc đến những này, Vương gia cũng bắt đầu di chuyển. Tháng riêng đầu năm, Phương Bình bản nhân không có thứ gì. Cha mẹ lại là thu thập một xe ngựa đồ vật, mướn chiếc xe hàng, cùng một chỗ tiến về Ma Đô. Ngày nào đó, có người đến tiễn biệt, đưa Phương Bình người, không có mấy cái, đưa cha mẹ người, cũng không nhiều, nhưng mà, kia mấy chục cái líu díu tiểu cô nương, để ly biệt bầu không khí đều tiêu tán mấy phần. Những này tiểu nha đầu, líu díu nói không ngừng, vây quanh phương viên kia là lưu luyến không rời, hận không thể có thể cho tới trời tối. Cuối cùng, tại phương viên phất tay bên trong, cáo biệt những này có lẽ cả một đời đều không thể bước vào võ đạo giới tiểu tỷ muội. Đô đốc Bạch Cẩm Sơn mang theo một đám nhân viên chính phủ cũng yên lặng đưa mắt nhìn người Phương gia rời đi. Ngày nào đó, không chỉ Phương Bình đi, một chỗ khác Vương Kim Dương cũng đi. Bạch Cẩm Sơn trầm mặc hồi lâu, không nói gì, quay người hướng phủ đề đốc đi đến. Dương Thành ra hai vị thiên kiêu, bây giờ lại là không thể không rời đi, ít nhiều khiến người có chút cảm giác khó chịu. Ngày 18 tháng 2, Dương Thành, Phương Bình, Vương Kim Dương, riêng phần mình dắt người nhà rời đi. Tòa này thần kỳ thành nhỏ, dần dần bị người quên lãng. Hết chương.